Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 787, chờ. Trên mặt trăng một bộ hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Yên lặng đứng tại không khẩn thái âm tinh bên trên, lẳng lặng nhìn cái kia khẽ đung đưa tiên thiên linh căn cây nguyệt quế. Thái âm vẫn như cũ đang ngủ say. Bạch Trạch cảm khái một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đành phải, lúc đến trống trơn, đi thời cũng trống trơn. Nếu như thế, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, quanh thân hư không vặn vẹo, sau đó thân hình biến mất tại thái âm tinh bên trong. Linh đài phương thốn thánh cảnh đạo duyên sơn phong cảnh sắc vẫn như cũ. Trong núi lầu các, nhỏ tạ vẫn như cũ. Cái kia đỉnh núi răng động bên trong, chỉ là thiếu đi tư nhân tâm hơi. Thật không gặp bọn hắn một chút, để bọn hắn đưa người cuối cùng đoạn đường. Bạch Trạch một đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ta bây giờ bất quá chó nhà có tang mà thôi. Có gì đáng xem? Dương Tam Dương cười cười. Nếu không thể nhìn tận mắt ta tử vong, có lẽ ngược lại có thể trong lòng bọn họ lưu lại một cái tưởng niệm. Nghe nói Dương Tam Dương, Bạch Trạch im lặng, hồi lâu không nói, ai tương đương, Bạch Trạch bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nằm sấp ngồi tại Dương Tam Dương bên người không nói. Đến thời điểm, chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Đi thời điểm, cũng vẫn như cũ là ngươi bồi tiếp ta. Cũng không biết sau khi chết, có thể không thể nhìn thấy đạo duyên sư tỷ. Dương Tam Dương ngồi xếp bằng trên giường đá, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lời nói nam ni, chết thì chết vậy, trở về hư không, còn nhập thiên đạo, nơi nào có cái gì sau khi chết gặp nhau. Bạch Trạch nghe vậy khịt mũi coi thường. Dương Tam Dương im lặng, sau đó chậm rãi đem trên thân thiên y thoát hạ. Còn có cái kia khốn tiên thằng bao gồm giống như bảo vật, đều đặt ở một bên. Sau khi ta chết, những bảo vật này đều là lão tổ. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, nấu mấy trăm hội nguyên, chung quy là gọi ngươi thực hiện được. Ta thật vất vả tích lũy hạ như vậy vốn liếng, lại đều thành toàn ngươi. Bạch Trạch rất là vui vẻ tiến tới góp mặt, đều đem bảo vật nhét vào trong ngực. Mặt mày hớn hở đánh giá các loại bảo vật, một lát sau mới thu hồi tiếu dung, đem cái kia thiên y mặc lên người, hoàng kim thằng vây ở bên hông, sau đó đem còn lại các loại bảo vật đều nhét vào trong ngực. Mới mặt mang khổ sở nhìn về phía Dương Tam Dương, ngươi như có thể còn sống sót, lão tổ ta tình nguyện không cần những bảo vật này, đem những bảo vật này đều trả lại ngươi. Dương Tam Dương cười cười, nhẹ nhàng đem Bạch Trạch ôm lấy thân, xòe bặt tay ra vuốt ve đối phương đầu. Đời này, ta thua thiệt lão tổ rất nhiều, chỉ có thể lấy cái này các loại không đáng giá nhắc tới bảo vật đền bù. Nghe cái này lời nói, Bạch Trạch cười cười, móng vuốt hướng Dương Tam Dương trong ngực sờ soạng. Cái kia thái cực đồ, tam bảo như ý, bàn cổ phiên, Chu Tiên tứ kiếm, người tốt xấu lưu cho ta một kiện hộ thân a. Ba tương đương, Dương Tam Dương đem Bạch Trạch móng vuốt đánh dụng. Đây chính là thánh nhân bảo vật, ngươi như không muốn chết, liền cứ việc cầm đi. Bạch Trạch nghe vậy động tác cứng đờ, sau đó ngượng ngùng thu hồi móng vuốt. Hai người trầm mặc không nói, nhìn lên trời bên cạnh đại nhật, sau một hồi mới nói. Ngươi nhưng còn có gì tâm nguyện chuyện chưa dứt? Các loại sự tình, ta đều đã phó thác thánh nhân, ngày sau tự nhiên có thánh nhân mưu đồ. Dương Tam Dương lắc đầu, lão tổ ta sống ức vạn năm, liền không có đụng phải so ngươi càng người kỳ quái. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Lông mày chậm rãi nhăn lại, không nên a. Thánh nhân là ngươi tu luyện ra pháp tướng, vì sao ngươi chết, thánh nhân vẫn sống lấy. Lại nói, ngươi tiểu tử có tài đức gì, dĩ nhiên vẻn vẹn quan sát một cái pháp tướng, liền tùy ý thành hỗn nguyên đạo quả, nhẫn nhịn mấy trăm hội nguyên. Bạch Trạch cuối cùng hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, người khác có lẽ chẳng biết Dương Tam Dương nội tình, nhưng Bạch Trạch cùng Dương Tam Dương cùng chung hoạn nạn, một đường mưa gió đi tới, không dám nói đúng Dương Tam Dương như lòng bàn tay, nhưng cũng 8-9 phần 10. Dương Tam Dương lắc đầu, cái này bí mật can hệ trọng đại, cho dù là sắp chết đến nơi, hắn cũng sẽ không tiết lộ mà ra. Ta như chết rồi, ma tổ cũng tốt, đạo nghĩa mấy người cũng xong, thời gian sẽ so hiện tại khổ sở vô số lần. Ta còn có lòng không đủ lực đối phó đám người kia, rất có lực không tới, nhưng là 4 vị thánh nhân xuất thế. Ha ha, Dương Tam Dương lắc đầu, chờ đại hoang chính là một vòng khủng bố thanh tẩy. Thánh nhân là ngươi pháp tướng, ngươi sau khi chết, những cái kia pháp vẫn là ngươi sao? Bạch Trạch hỏi một tiếng, bọn hắn là ta, nhưng ta không phải bọn hắn. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, Bạch Trạch trầm mặc lại, nhìn mục nát Dương Tam Dương, cùng hư không bên trong chìm nổi tử vong khí cơ. Bạch Trạch trong hốc mắt một vệt óng ánh tại đà truyền, cái mũi có chút mỏi như cẩu man tử, lúc này ngươi xông họa quá lớn, thiên nhân ngũ suy phản về, lão tổ ta cũng bất lực. Ta biết, ta hiểu, Dương Tam Dương nói một tiếng, đợi sau khi ta chết, ngươi liền đem ta táng ở đây dãy núi ở giữa, không cần khắc bia, miễn cho cửu gia tìm tới cửa. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc một hồi, sau một hồi mới nói, đáng tiếc ngươi một thân thần thông đạo pháp, lại vì sao hết lần này tới lần khác nhìn không xuyên chỉ là chủng tộc căn cơ. Lão tổ không có tộc nhân, ngươi tự nhiên sẽ không hiểu ta bi thương. Dương Tam Dương khí cơ dần dần thu liễm, tương lai, nhân tộc cũng tốt, vẫn là chuyện còn lại cũng được, đều muốn ngươi bảo bọc. Ta, Bạch Trạch đang muốn đáp lời, chợt chỉ thấy trong núi cuốn lên một đạo cuồng phong, một bộ áo trắng bóng người, tự trong cuồng phong đi ra, phá vỡ không khí trong sân. Cẩu man tử, Ngọc Kỳ Lân cắn răng nghiến lợi xuất hiện ở trong sân. Ta liền biết, ngươi khẳng định trốn ở chỗ này. Ngọc Kỳ Lân, Bạch Trạch cả kinh nhảy lên đứng dậy, ngăn tại Dương Tam Dương trước người. Ngươi muốn tới báo thù sao? Nếu để cho ngươi liền như vậy chết đi, lại là tiện nghi ngươi. Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bạch Trạch còn muốn nói nữa, cũng đã bị Dương Tam Dương lay mở. Trực diện Ngọc Kỳ Lân, ngươi chẳng lẽ là cầu không chết được? Dương Tam Dương trong đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Kỳ Lân. Ngươi hẳn phải biết, ngươi là không giết chết được ta. Cho dù giết không chết, cũng muốn chờ ngươi sau khi chết, đem thi thể của ngươi thiên đao vạn quả. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy dậy sóng hận ý. Nhỏ Kỳ Lân, ngươi vẫn là đi đi. Đạo quả như chết rồi, không ai có thể khinh nhờn thi thể của hắn, trừ phi là lão tổ ta chết đi. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy sát cơ. Dương Tam Dương quay đầu kinh ngạc nhìn xem Bạch Trạch, cùng hắn quen biết mấy trăm hội nguyên đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trạch động sát cơ. Ngày bình thường Bạch Trạch mặc kệ đối với ai, cho dù là cừu địch, đều vui vẻ, chưa hề động đậy sát cơ. Chưa hề, cái kia ta liền giết ngươi, lại đem cái kia cẩu man tử chém thành muôn mảnh. Ngọc Kỳ Lân cắn hàm răng. Bạch Trạch còn muốn nói nữa, lại bị Dương Tam Dương giữ chặt, một đôi mắt ngơ ngác nhìn đối diện Ngọc Kỳ Lân, trầm mặc sau khi mới bỗng nhiên cười một tiếng. Thôi được, ta như bỏ mình, một bộ túi da mà thôi, cứ việc cho hắn, ngươi. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương, trong chốc lát nói không ra lời. Dương Tam Dương lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa đám mây. Thị phi thành bại thoáng qua không, mấy chuyến trời chiều đỏ, không đáng giá nhắc tới. đều không đáng giá nhắc tới. Vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ càng thêm thương già rồi. Tựa hồ là biến thành khí tức yếu ớt lão nhân. Giữa sân bầu không khí trầm mặc, hư không ngày thăng mặt trăng lặn, chẳng biết vượt qua nhiều ít xuân thu. Dương Tam Dương tựa hồ thạch điêu, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Bạch Trạch cưỡi tại Dương Tam trên bờ vai, mắt lom lom nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân ngồi tại Dương Tam Dương cách đó không xa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia, giữ im lặng. Đại hoang thế giới một mảnh yên lặng, yên tĩnh như lúc ban đầu. Tất cả mọi người đều tựa hồ giống như đang đợi cái gì. Tây Côn Luân một đóa hắc liên nở rộ, Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trong cõi u minh thời gian Trường Hà. Kỳ Lân nhai bên trên Kỳ Lân Vương lắc đầu không nói. Đông Hải, vô tận thời không chỗ sâu, cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên. Bên ngoài hỗn độn, Dương Mi đứng tại thế giới bình chướng chỗ giữ im lặng. 33 Trọng Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Nhất vuốt ve trước người ấn tỷ, lộ ra một vệt bi thống. Nghĩ không ra, quát tháo thiên hạ, tung hoành đại hoang đại pháp sư, cũng có luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy một ngày. Chật vật như thế, như truyền ra chỉ sợ thiên hạ sẽ ồn ào cười to. Ngọc Kỳ Lân chẳng biết vì sao, lúc này chỉ cảm thấy tâm huyết phun trào, nhìn xem khí tức yếu ớt, già đến không thành hình dạng Dương Tam Dương, bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng. Trong cõi u minh, một cỗ vẻ bất an ở trong lòng bắn ra. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, nếp uốn khuôn mặt bên trên, gạt ra khó coi ý cười, lộ ra chạy gió răng. Chẳng biết lúc nào, mãn miệng răng dĩ nhiên đều rơi sạch. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, làm gì gió thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Dương Tam Dương lời nói trầm thấp, cật lực niệm tụng lấy thi từ, sau đó đột nhiên một trận ho khan. Ho khan hoàn tất, Dương Tam Dương lại một lần chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất thạch điêu ngồi xếp bằng ở đó. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Ngọc Kỳ Lân nghe nói bài thơ này từ, dĩ nhiên trong nháy mắt ngây dại, hoảng hốt ở giữa tựa hồ thấy được xa xôi quá khứ. Cái kia khuôn mặt non nớt, ngượng ngùng ánh mắt, nếu không là đạo nghĩa, người ta sợ cũng đã bỉ rực song phi, kết thành vợ chồng đi. Ngọc Kỳ Lân nam ni tự nói, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, không có trả lời nàng. Dương Tam Dương nhắm mắt không nói, bởi vì làm nhân sinh vốn là không có nếu như. Thời gian ung dung bên ngoài giới linh đài Phương Thốn Sơn dưới chân Hoa đứng tại đạo Duyên Sơn. Phong hạ, sang nghiêng nhìn đỉnh núi. Hồi lâu không nói, bằng không, chúng ta lên đi. Phục Hy tại bên người thấp giọng nam ni một câu. Không cần, hắn anh hùng một đời, múa may càn khôn, há lại sẽ cấp người nhìn thấy cuối cùng chật vật hình dáng. Hoa lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi, liền như vậy đứng lẳng lặng, hắn mãi mãi cũng là trong lòng ta vô địch sư huynh. Ngoặc kép, Phục Hy nghe vậy trầm mặc, một bên Long Tu Hổ lắc đầu, ta thực sự không nghĩ ra, đạo duyên cái kia con mụ kiêu có cái gì tốt, đạo quả vì sao mấy trăm hội nguyên quá khứ, vẫn như cũ nhớ mãi không quên, ngươi hiểu tình cảm gì? Nhân sinh bên trong thứ tự xuất trận, ấn tượng đầu tiên, đều rất trọng yếu, người sợ là đời này sẽ không biết. Cao Minh từ trong hư không đi tới, rơi vào chân núi hả? Bệ hạ khiến ta đến đưa đại pháp sư đoạn đường. Cao Minh đối với Hoa cùng Phục Hy lên tay thi lễ. Hoa nghe vậy gật gật đầu, song phương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chỉ có Long Tu Hổ nhe răng nhếch miệng. Trong mắt đều là bất mãn chi sắc. Quả nhiên, đã mất đi chỗ dựa. Lão tổ ta về sau thời gian gian nan, hiện tại liền liền một cái nho nhỏ đại la chân thần